Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 19, món đồ chơi mới. Dương An, Đoàn Dự, Trung Linh ba người trên không trung bay một hồi. Đoàn Dự nghe được có người cãi lộn, trong mơ hồ còn có tiếng đánh nhau, bên kia giống như có người. Trung Linh nói một tiếng, thân thể hướng về phía trước nghiêng, muốn tăng thêm tốc độ bay về phía trước, nhưng mà đây đã là trong chóng che cao nhất tốc độ. Lúc này, Dương An cũng nghe đến tiếng đánh nhau cùng tiếng nói chuyện. Bình tĩnh nói, thanh âm này là nữ hài thanh âm, hẳn là ngươi Mộc tỷ tỷ thanh âm đi. Trung Linh gật gật đầu, thúc giục nói, chúng ta nhanh lên một chút đi. Một lát sau, Dương An, Đoàn Dự, Trung Linh ba người bay đến một cái vách đá bên cạnh. Vách đá bên cạnh có một cái sơn cốc nhỏ. Trong sơn cốc có hai người nam đang đánh nhau. Một cái trung niên nữ tử ôm một cái 3 tuổi khoảng chừng trẻ sơ sinh, miệng bên trong dỗ dành trẻ sơ sinh. Bất quá, cái này trẻ sơ sinh khóc nỉ non không thôi. Dương An nhìn thấy ba người này về sau, nói, nhìn tình hình này, mấy người này cũng là tứ đại ác nhân a. Đúng, Trung Linh nói, cái kia nữ là Diệp Nhị Nương, cái kia cầm cái kéo lớn là Nhạc Lão Tam, cái kia cầm song đao xấu nhất. Lúc này, Mộc Huyền Thanh trốn ở trong bụi cỏ, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Nàng ngưng thần thời khắc, nghe được Trung Linh thanh âm, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, hướng bốn phía quét mắt một vòng, gặp Trung Linh cùng Đoàn Dự lơ lửng giữa không trung, vội vàng hô nói, Đoàn Lang, ếch. Dương An nghe được cái này âm thanh, Đoàn Lang, về sau. Tán thưởng nói, Đoàn Dự, người tán gái mức độ rất lợi hại a. Đoàn Dự không nhìn Dương An, trực tiếp hướng Mộc Huyền Thanh bay qua. Tình nhân gặp nhau, song song ôm cùng một chỗ. Đoàn Dự nhẹ nhàng nói, Huyền muội, là ta không tốt. Mộc Huyền Thanh mang trên mặt nước mắt, nhìn Đoàn Dự liếc một chút, đưa tay thì đánh. Nàng không biết lúc này Đoàn Dự đã học hội thượng thừa công phu, lại bị Đoàn Dự bắt lấy tay nhỏ, lộ ra một tia cười ngây ngô, nói, Huyền muội, nếu như ngươi thật nghĩ đánh, có thể như đánh mấy lần. Mộc Huyền Thanh bị Đoàn Dự kiểu nói này, đã không đành lòng đánh hắn, lo lắng nói, những ngày gần đây ngươi chạy đi đâu? Đoàn Dự cùng Mộc Huyền Thanh tình chẳng ý thiếp thời điểm, Nhạc Lão Tam cùng Vân Trung Hạc Đình chỉ tranh đấu. Nhạc Lão Tam thả người nhảy lên, đứng sau lưng Đoàn Dự, cười to nói, quá tốt, ta ngoan chuyển, ngươi không có chết, nhanh, ngươi nhanh bái ta làm thầy. Mộc Huyền Thanh nhìn thấy Nhạc Lão Tam, tự động trốn đến Đoàn Dự sau lưng. Đoàn Dự bắt lấy Mộc Huyền Thanh tay, an ủi nói, Huyền muội, đừng sợ. Mộc Huyền Thanh hơi hơi cúi đầu, cảm giác tâm lý điềm điềm. Bên cạnh, Diệp Nhị Nương nhìn xem lơ lửng giữa không trung Dương An cùng Trung Linh, lại nhìn một chút Đoàn Dự, con người chậm rãi chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì. Vân Trung Hạc nhìn thấy lơ lửng giữa không trung Trung Linh về sau, tâm thần run lên, đồng thời đáy mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Trung Linh gặp Mộc Huyền Thanh không có việc gì về sau, đối bên người Dương An nói, Dương An, chúng ta đi xuống sao? Dương An ngẫm lại, theo hệ thống không gian xuất ra 2 đem khẩu súng. Theo hệ thống nói, loại này súng lục so trên địa cầu súng lục tiên tiến một số, tầm bắn càng xa, độ chính xác cao hơn, lực sát thương cũng càng mạnh. Dương An cầm ra thương về sau, đưa cho Trung Linh một thanh, nói, Trung Linh, nhìn thấy phía trên cờ lê sao? Dương An vừa nói chuyện, một bên làm mẫu. Rất nhanh, Trung Linh liền học được dùng như thế nào thương. Vui vẻ cười nói, thứ này chơi vui, so ám khí còn tốt hơn chơi. Trung Linh vừa nói chuyện, một bên vuốt vuốt trên tay thương, Đối Trung Linh tới nói, thương chính là nàng món đồ chơi mới, làm Trung Linh khẩu súng nhắm ngay Vân Trung Hạc thời điểm. Vân Trung Hạc cảm giác tâm thần siết chặt, để hắn có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Vân Trung Hạc hơi hơi hất đầu, lộ ra tà ác nụ cười, nói, tiểu cô nương, ngươi mau xuống đây, ta hội thật tốt thương yêu ngươi. Đại dâm tặc, Trung Linh chửi một câu, đối với Vân Trung Hạc bắn một phát, Vân Trung Hạc phản ứng cực nhanh, lại thêm Trung Linh thương pháp không giỏi, hắn nhẹ nhõm tránh thoát nhất thương, lập tức, thận trọng nhìn bên cạnh lỗ thương, nói, đây là ám khí gì, uy lực thật mạnh, ám khí kia uy lực rất mạnh. Diệp nhị nương nghi trọng nói một câu, không hề dỗ tiểu hài, đảm nhiệm khóc giống. Trung Linh nã một phát súng về sau, có chút xấu hổ nói, Dương An, ta lần thứ nhất dùng thương, chính xác không tốt, không có việc gì. Dương An lại lấy ra một cây thương, đưa cho Trung Linh, nói, ngươi có hay cây súng, tùy tiện chơi. Hắn nói đến đây, muốn tới địa cầu phía trên lưu hành nhất cạnh tranh trò chơi. Hắn nhớ kỹ, có cái gọi thợ săn tiền thưởng nữ anh hùng. Trên tay thì có hay cây súng, mà lại, cái này nữ anh hùng đi trên đường ba đào hung dũng. Dương An nghĩ tới đây, vô ý thức nhìn xem Trung Linh, nghĩ thầm, Trung Linh còn tại phát dục bên trong. Trung Linh bị Dương An thấy sợ hãi trong lòng, nhẹ hừ một tiếng, tiểu hài tử, nhìn cái gì đấy, nhìn mỹ nữ à. Dương An cười nói, thôi đi, tuổi còn nhỏ, cũng không biết học tốt. Trung Linh nói một câu, đem khí phát đến Vân Trung Hạc trên thân, đối với Vân Trung Hạc liền mở mười mấy thương. Nhất thời, trong không khí truyền ra từng đợt tiếng súng. Dương An tâm thần nhảy một cái, tôi nói, đắc tội người nào, cũng không thể đắc tội nữ nhân a, sẽ muốn mệnh. Trên mặt đất, Vân Trung Hạc chật vật tránh né viên đạn, tâm lý mắng to, đây là ám khí gì, quá tà môn. Đợi Trung Linh viên đạn sau khi đánh xong, Vân Trung Hạc nhanh chóng thoát đi. Hắn cảm giác, nếu như mình không đi nữa, sẽ đem mệnh bỏ ở nơi này. Bởi vì, Trung Linh bên người đứa bé kia trên tay cũng cầm hai cây súng. Diệp nhị nương không hề rời đi. Nàng song mi nhíu chặt, bình tĩnh nhìn lấy Trung Linh cùng Dương An. Tâm lý suy đoán, trên tay bọn họ cầm là cái gì ám khí? Bọn họ vì sao lại bay? Đoàn Dự gặp Vân Trung Hạc bị Trung Linh hoảng sợ chạy về sau, vui vẻ cười nói, Trung Linh muội muội, người thật quá lợi hại. Hì hì, Trung Linh vui vẻ cười, trên tay vuốt vuốt súng ống, tâm lý vô cùng không muốn. Nàng vẻn vẹn chơi một chút, thì thích loại này món đồ chơi mới. Chỉ là, nàng biết loại vật này không thuộc về nàng. Nàng ngẫm lại, quay đầu hỏi Dương An. Dương An, loại này thương bán bao nhiêu tiền? Rất rẻ, chỉ cần 100 lạng vàng. Dương An nói, ếch. Trung Linh cầm thương, nhìn hai mắt, vô cùng không muốn đưa cho Dương An. Nói, trả lại cho ngươi, ta mua không nổi. Dương An nhàn nhạt nói, trước không vội mà đưa ta, ngươi cầm trước chơi. Trung Linh nghe vậy, trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười, cảm kích nói, cảm ơn. Dương An bay đến Đoàn Dự bên người, đang chuẩn bị nói chuyện với Đoàn Dự, đột nhiên, tâm thần siết chặt, hắn cảm giác được một tia nhàn nhạt nguy cơ, vô ý thức hướng bên cạnh rời một bộ. Ngay sau đó, bên tai truyền đến một thanh âm, tiểu gia hỏa, hảo công phu, hừ. Dương An cười lạnh, bộ dáng kia, tuyệt không giống đứa bé. Lập tức, trở tay cũng là hai phát. Để Dương An kinh ngạc là, ngắn như vậy khoảng cách, cái này Nhạc Lão Tam vậy mà có thể tránh thoát viên đạn. Nhưng mà, Nhạc Lão Tam không có Dương An tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Lúc này, sau lưng của hắn toát ra một tầng đổ mồ hôi, sắc mặt như than đen, nhìn chăm chú Dương An, hỏi nói, trên tay ngươi cầm là cái gì ám khí? ngươi vì sao lại bay? Trung Linh cười nói, hắn nhưng là tiên giới hạ phàm tiên đồng, đương nhiên biết bay. Nàng nói đến đây, ném ném trên tay thương, nói, đây là tiên khí, hiểu không? Nhạc lão tam nghe vậy, gắt gao nhìn chằm chằm Dương An, như muốn đem Dương An nhìn thấu. Diệp nhị nương thân hình lóe lên, đứng tại Dương An xa 10 mét địa phương, nói, người thật sự là tiên giới phía dưới phàm nhân. Không sai, ta là vị diện lữ hành giả, Dương An nói. Trong lòng của hắn suy nghĩ, cái này Diệp nhị nương công phu cùng Nhạc lão tam công phu còn không có đạt tới thế cảnh giới. Bằng vào ta phản ứng tốc độ, lại thêm khoa học kỹ thuật hiện đại, cũng không sợ vị diện lữ hành giả. Diệp nhị nương đích nói thầm một câu, quay người, chuẩn bị rời đi, lại bị Dương An gọi lại, nói, Diệp nhị nương, ta biết con của ngươi ở đâu. Diệp nhị nương thân thể run lên, kích động hỏi nói, hắn ở đâu, làm sao ngươi biết? Nàng sau khi hỏi xong, lại tự giễu cười một tiếng, ngươi là thượng giới người, đến là ta, có chút ngạc nhiên, bất quá, nàng thần sắc vô cùng kích động, mong đợi nhìn lấy Dương An. Dương An lạnh nhạt nói, thời cơ chưa tới, các loại thời cơ đến, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp nhị nương rất muốn bắt ở Dương An, ép hỏi Dương An, thế nhưng là, nàng cuối cùng không có động thủ. Lập tức, nói, thượng tiên như có sai khiến, có thể nói thẳng, nàng sau khi nói xong, thân hình lóe lên, trong nháy mắt, đã đi ra 10 dặm có hơn. Diệp nhị nương sau khi rời đi, Dương An lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Nhạc lão tam. Nói, Nhạc lão tam, ngươi có muốn hay không thu ta làm chuyển đệ? Ách, Nhạc lão tam rất muốn nói. Ta nghĩ, thế nhưng là, lời đến khóe miệng, lại xinh xinh nuốt trở về. Thu một cái tiên đồng vì chuyển. Hắn cảm giác mình không có lớn như vậy đảm lượng. Lập tức, nói, ta cùng Đoàn Dự tiểu tử này hữu duyên. Ta chỉ thu hắn làm chuyển. Dương An lại lấy ra một cây thương, ném cho Đoàn Dự, nói, Nhạc lão tam, ngươi nói, mấy người chúng ta đánh ngươi một cái, có thể hay không đem ngươi đánh thành tổ ong vò vẽ. Nhạc lão tam nghe Dương An lời nói, biểu lộ cương một hồi, nói, ta đi trước, ngay sau đó, hắn thả người nhảy lên, trong nháy mắt, thì biến mất trong mắt mọi người. Đoàn Dự cười nói, Dương An, người lợi hại, dăm ba câu liền đem mấy cái đại ác nhân hoảng sợ chạy. Dương An làm ra vô tội thần sắc, nói, ta không có hoảng sợ bọn họ, cũng là cùng bọn hắn hữu hảo trò chuyện một hồi thiên. Phốp, Mộc Huyền Thanh nhịn không được cười ra tiếng, nói, Đoàn Lang, người này thật sự là tiên đồng sao? Thật đáng yêu a. Dương An cảm giác trên trán toát ra từng cái hắc tuyến. Tức giận nói, Mộc cô nương, ngươi còn dám nói ta đáng yêu. Ta về sau thì không giúp ngươi, để ngươi gả không thành Đoàn Lang. Ngươi dám, Mộc Huyền Thanh hét lớn một tiếng, hướng Dương An vung ra mấy cái chi phi đao. Dương An đưa tay ở giữa, đánh ra ba phát. Mọi người vẻn vẹn nghe được viên đạn cùng phi đao tiếng va đập. Đoàn Dự nghe được tiếng súng về sau, giật mình, liền vội vàng kéo Mộc Huyền Thanh, đồng thời hướng Dương An cầu tình, nói, tiên đồng, Huyền muội không phải cố tình, không muốn chấp nhặt với nàng, nàng thì tính cách này, ta biết. Dương An bình tĩnh nói, nàng ngay trước mặt ngươi, cũng dám giết mẫu thân ngươi. Ngươi nói bậy, Mộc Huyền Thanh giận nói, ta làm sao lại giết Đoàn Lang mẫu thân, lúc này, nàng lại muốn ra tay với Dương An, thế nhưng là, làm nàng nhìn thấy Dương An ánh mắt về sau, lại xinh xinh nhịn xuống, nàng có loại cảm giác, nếu như nàng còn dám ra tay, thực sẽ bị Dương An đánh chết. Dương An nhìn lấy Mộc Huyền Thanh, nói, ngươi nữ hoa hoa này, dài đến thẳng xinh đẹp, Ân, cũng coi là so sánh trọng tình, cũng là tính khí quá cương liệt điểm. Dương An biết, Mộc Huyền Thanh vì chính mình chỗ người yêu, có thể hy sinh chính mình, mà lại, nàng nói một câu, nếu như Đoàn Lang phụ nàng, nàng hội trước hết giết Đoàn Lang, sau đó tự sát, đây chính là Mộc Huyền Thanh, một cái xinh đẹp mà cực đoan nữ nhân. Đột nhiên, một vị thư sinh trung niên đọc một bài thơ, sau đó đi đến Đoàn Dự bên người, nói: "Công tử, Chu tứ ca." Đoàn Dự vui vẻ nói. Dương An nghĩ thầm, giống như còn có chút người không có ra sân a. Đoàn Dự cùng Chu tứ ca trò chuyện một hồi, lại hướng Chu tứ ca giới thiệu một chút Mộc Huyền Thanh. Trung Linh cùng Dương An, mấy người quen thuộc về sau, Đoàn Dự nói: "Dương An, Chu tứ ca để cho ta về nhà, người cùng chúng ta cùng đi sao?" Dương An gật gật đầu, nói: "Tốt, ta còn chưa có đi qua hoàng cung đâu, vừa vặn đi xem một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."